Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hoài Viễn vui vẻ quyết định trong lòng, trên mặt ngoan ngoãn gật đầu. Chị dâu, chị nói đúng, cuối tuần, Cố Xương và Hứa Thiệu đưa hai đứa trẻ đến thăm ông nội Hứa. Ông nội Hứa rất vui, tặng họ một phiếu mua tivi. Có một ông già trong đại viện mua một chiếc, ông đến xem cho vui, thấy cũng khá thú vị, nghĩ đến bà nội ở nhà, bà phải đi xa để trông cháu, sợ bà buồn, ông cũng tặng bà một phiếu mua tivi, mua một chiếc tivi để trong nhà, lúc bà nội rảnh rỗi thì xem, G-I-E-C thời gian, ông nội Hứa nói, Cố Xương không ngờ ông nội lại chu đáo như vậy. Cũng không từ chối, cười cảm ơn ông nội, bà nội cháu biết chắc chắn sẽ rất vui. Hôm sau, Hứa Thiệu đến cửa hàng mang về một chiếc tivi. Cố Xương nhìn chiếc tivi 14 inch nhỏ gọn trong tay Hứa Thiệu. Thấy khá lạ, nhỏ quá, bà nội họ Hứa đến gần xem. Hiếm khi nói, đây là tivi à, ông Viên lấy kính lão ra, chậm rãi đeo vào. Hứa Thiệu bê tivi đến tủ trong phòng khách, cắm điện, rồi ra ngoài sân tìm chỗ dựng anten, cũng khá phiền phức, Cố Xương nghĩ thầm, có rồi, có rồi, có hình rồi, ông Viên hét lên trong nhà. Cố Xương thò đầu vào nhìn, trên màn hình nhỏ xuất hiện hình ảnh nhưng không rõ lắm. Có tuyết nhiễu, xoay thêm một chút, ông Viên nói với Cố Xương. Cố Xương đứng ở cửa, truyền đạt lại cho Hứa Thiệu đang loay hoay với anten ngoài sân. Tiểu Bảo thỉnh thoảng đứng trước tivi xem màn hình, thỉnh thoảng chạy ra sân xem Hứa Thiệu chỉnh anten, cả người bận rộn không ngơi tay. Thấy Tiểu Bảo thở gấp, Cố Xương không nhịn được cười. Tiểu Bảo, chạy chậm thôi. Vài phút sau, cuối cùng tivi cũng hiện lên hình ảnh rõ nét. Được rồi, rõ rồi. Tiểu Bảo đứng trước tivi reo lên. Nghe vậy, Cố Xương vội nói với Hứa Thiệu. Được rồi, Hứa Thiệu nghe vậy, cố định anten, phủi bụi trên tay, rửa tay rồi vào nhà. Bà nội cười tươi, Tiểu Bảo và Tuế Tuế cũng chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ trên tủ. Cố Xương liếc nhìn màn hình. Lúc này tivi chỉ có vài kênh để chọn, bên cạnh có nút xoay. Xoay một cái là có thể chuyển kênh. Bây giờ là kênh truyền hình trung ương. Đang phát tin tức. Cố Xương ngồi xuống ghế. Bế Tuế Tuế vào lòng. Tuế Tuế ngoan ngoãn nằm trong lòng Cố Xương. Mắt nhìn vào tivi. Tiểu Bảo xem một lúc. Đứng dậy khỏi ghế. Tiến lên vài bước. Đến gần tivi hơn. Bị Cố Xương gọi lại. Tiểu Bảo, không được đến quá gần tivi. Sẽ hỏng mắt đấy. Tiểu Bảo nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cố Xương. Hứa Thiệu cũng ngồi bên cạnh Cố Xương. Một tay đặt sau lưng cô. Tư thế nhàn nhã, Cố Xương quay đầu nhìn anh. Hơi ngả người ra sau. Hứa Thiệu nghiêng đầu, thấy nụ cười trên khóe miệng cô. Không khỏi bị lây, cong môi cười. Tiểu Bảo nhận ra động tác của Cố Xương. Ngoảnh đầu nhìn, rồi đổi chỗ. Chen vào giữa hai người ngồi xuống, lắc lư đôi chân ngắn cười vui vẻ. Hứa Thiệu cúi mắt nhìn đứa con trai ngốc nghếch, rất muốn bế nó sang một bên. Nghĩ lại vẫn nhịn, con đẻ, thôi vậy, ông Viên nói. Ông già của cháu cũng khá hiểu chuyện, mua chiếc tivi này không tệ. Trước đây con gái nói mua cho ông Viên từ chối, ông không có việc gì, nghe đài phát thanh là được. Cách chương.